Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2071, Tân Duyên Thành, 1, góc truyện audio.com. Trần Phong tiếp tục trước trọng tâm câu chuyện, nói rằng: trước kia chúng ta suy đoán, có thể là thế lực sau lưng Đường Khánh lẻn vào trong địa lão thiên hoang đối phó Khương Sở Nhiên, lúc này mới dễ dàng sau đó cướp đoạt Hồng Nguyệt Thành việc. Như vậy xem ra, Khương Sở Nhiên thất tung hoàn toàn rốt cuộc một cái ngoài ý muốn, xem như đã giúp Đường Khánh đại ân. Sắc mặt của Phi Nghê đã khôi phục lại, gật đầu nói: nguyên bản Khương Sở Nhiên ở đây, chỉ ít có thể dẫn dụ thế lực sau lưng Đường Khánh, để chúng ta đánh giá một chút. Bây giờ đối với lực lượng sau lưng Đường Khánh kinh khủng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, nói: cái này phải từng tầng một làm, đánh cho giữ cửa chủ nhân tự nhiên liền ra tới. Hắn đứng dậy trực tiếp cáo từ nói: tình huống ta cũng biết không sai biệt lắm, đa tạ chư vị, tại đây liền từ biệt. Trần Phong biến sắc cả kinh nói: Vân Tiêu huynh, ngươi không biết là muốn đi Hồng Nguyệt Thành chứ? Lý Vân Tiêu nói: thế nào, Trần Phong huynh muốn theo ta cùng đi? Trần Phong vẻ mặt mồ hôi lạnh vội hỏi: việc này nhất thiết không thể lỗ mãng, nếu là Vân Tiêu huynh muốn ngăn cản tiệc cưới nói, không khác dê tống miệng hổ. Huống hồ ngươi có thể nghĩ tới chuyện này đối với Nhược Băng tiểu thư mà nói chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Chỉ ít Khương gia ở Hồng Nguyệt Thành đợi xuống tới có thể kéo dài tiếp. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chê cười, giết Đường Khánh, Khương gia dĩ nhiên là có thể kéo dài tiếp. Trần Phong nói, nhưng ngươi bây giờ đến cũng không phải giết Đường Khánh, hoàn toàn là chịu chết a. Lý Vân Tiêu nói, mặc dù là chịu chết cũng phải đến. Trần Phong nhướng mày, nói, ta không rõ. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười, nhàn nhạt nói rằng, bởi vì trước đó có người thay ta chịu chết rồi, do đó hiện tại ta cũng phải đi chịu chết. Trần Phong viễn nói, mỗi người đều có chấp niệm của mình, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu Vân Tiêu công tử tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Đào Kiếm Tông tuy rằng không thể chính diện chống lại Hồng Nguyệt Thành, nhưng Vân Tiêu công tử có điều cầu nói, tất nhiên sẽ kiệt lực làm. Hắn nói lời này đã được phi thường nặng, đồng thời biểu lộ lập trường chính mình ủng hộ Lý Vân Tiêu, đều là bảy đại siêu cấp thế lực, lời nói này vô cùng có khả năng sẽ đắc tội Hồng Nguyệt Thành, nhưng hắn vẫn như cũ nói ra, đủ để lộ rõ quyết tâm của hắn muốn mượn hơi Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói, nếu Phong Viễn tiên sinh nói như vậy liễu ta đây cũng sẽ không khách khí, vừa lúc có chuyện muốn phiền phức Đao Kiếm Tông. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt hắc tuyến, giá Lý Vân Tiêu thật đúng là không khách khí a, nhân gia vừa mới nói xong, hiện tại mà bắt đầu nói yêu cầu. Mỗi người lúc này đều là cùng một tâm tư, sau đó nói chuyện với hắn nghìn vạn lần không thể giảng lời khách sáo. Trần Phong Viễn cũng là vùng xung quanh lông mày khe khẽ nhíu một cái, bất động thần sắc nói. Chuyện gì, Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, ta cần một kiện phụ trợ huyền khí, là chỉ linh bàn, không biết Đao Kiếm Tông có hàng tồn không? Chỉ linh bàn, Trần Phong Viễn trầm tư chỉ chốc lát nói, vật ấy cũng không phải thứ gì đặc biệt chân quý, nhưng tồn thế thật là không tệ, bình thường chỉ dùng để tới tìm kiếm khoáng. Góc truyện audio.com, nguyên, hơn nữa đại thể đẳng cấp không cao, không biết Vân Tiêu công tử cần chỉ linh bàn mấy giai. Lý Vân Tiêu nói, cửu giai, con người của Trần Phong Viễn co rụt lại, nhất thời lắc đầu nói. Cửu giai chỉ linh bàn hơn phân nửa là dùng để tìm kiếm thiên tài địa bảo cực phẩm linh khoáng, theo ta được biết Đao Kiếm Tông không tồn vật ấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ thất vọng, đột nhiên một giọng nói rằng, cửu giai chỉ linh bàn, quá đúng gì, mọi người ánh mắt theo thanh âm nhìn lại chính là Giang Tu Chân, một bộ dáng tìm đòn, híp mắt cười nói. Lần này ở Tân Duyên Thành, trên vạn bảo lâu đấu giá hội, liền có một vật là cửu giai chỉ linh bàn. Giang Tu Chân nhìn xem Lý Vân Tiêu dáng vẻ nghi hoặc tựa hồ vẫn chưa nghe qua Tân Duyên Thành nơi đây, vội vàng giải thích. Tân Duyên Thành chính là thương minh hợp lực khai vọng lại thành lớn, làm mới thương minh chi thành, thời gian bán đấu giá ngay 7 ngày sau. Sau khi đấu giá hội kết thúc cũng còn có hơn tháng thời gian mới là Hồng Nguyệt Thành đại hôn, cũng đủ Vân Tiêu công tử chuẩn bị. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, như vậy rất tốt, ta đây liền đi trước đến Tân Duyên Thành. Giang Tu Chân vội hỏi. Không bằng ta bồi Vân Tiêu công tử một đường đi vào. Hải Mộc Trấn phát sinh biến cố, vừa lúc phải về Tân Duyên Thành đăng báo tình huống. Lý Vân Tiêu nói, không cần, ta thói quen độc lai độc vãng. Giang Tu Chân lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, hai tay đẩy tới cung kính nói. Đã như vậy, Vân Tiêu công tử có thể cầm khối vạn bảo lâu lệnh bài này, ở trong thành đủ để thông suốt. Lý Vân Tiêu một tay tiếp nhận, nói, như vậy, liền đa tạ. Lúc này, đột nhiên một gã hạ nhân vội vã chạy vào, ở bên tai Mộc Hữu Vân nói nhỏ vài câu. Mộc Hữu Vân đầu tiên là sừng sốt, sau đó lộ ra vẻ trầm ngâm, nhìn phía mọi người nói. Định Thiên Thành thành chủ tới chơi. Chắc là thấy Đao Kiếm Tông chiến hạm theo ta vào thành, do đó tự mình đến hỏi thăm tình báo. Trên mặt hắn lộ ra một tia lạnh lẽo, chức thành chủ lập tức đã đến phiên chính mình, đối với vị thành chủ này gần đi qua cũng liền không thèm để ý, quay đầu nhìn phía Trần Phong Viễn, trưng cầu ý kiến của hắn. Trần Phong Viễn nói, loại chuyện nhỏ này sau đó rồi hãy nói, để hắn chờ một chút. Mộc Hữu Vân lập tức phân phó xuống phía dưới, lấy thân phận của Trần Phong Viễn, để thành chủ chờ lâu chờ cũng lại không quá bình thường. Lý Vân Tiêu cáo từ nói, chư vị trước tiên bận rộn đi, ngày sau lúc rảnh rỗi, tất tới Đao Kiếm Tông lại tụ tập. Vân Tiêu công tử đi vậy, tất cả mọi người đều đứng dậy đưa tiễn, một bộ dáng lưu luyến không rời, tình ý nồng nặc. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thân thể dần dần trở thành nhạt đứng lên, cuối cùng tiêu thất ở trong đại sảnh. Hắn vừa ra thần mộc thế gia, liền hóa thành lôi điện hướng phía chỗ chuyện tống trận đi. Trước cửa của thần mộc thế gia, đích xác đang đậu một chiếc chiến xa đẹp đẽ quý giá, một gã lão giả tràn đầy khuôn mặt u sầu đứng ở trước đại môn, hẳn là tên khổ ép thành chủ kia. Nhưng chỗ này đã cùng hắn không quan hệ, hiện tại là tối trọng yếu đó là đi trước Tân Duyên Thành đoạt chỉ linh bàn. Nửa ngày sau, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở bên trong một tòa phồn hoa đại thành. Nội tâm hắn âm thầm kinh hãi không thôi, thành này linh khí dư thừa ít ở dưới bảy đại siêu cấp thế lực vì sao? Góc truyện audio.com, trước chưa từng nghe qua, phải biết rằng Bắc vực quần hùng cùng tồn tại, địa bàn hơi khá một chút sớm đã bị người chen lấn tràn đầy. Cách chương.